Phong Thần Châu, chương 44, giải độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù gì đi nữa thì huynh cũng là nhị ca của ta, đại ca không ở đây thì huynh cũng phải gánh vác trọng trách chứ. Tần Ninh dựa vào bàn, nở nụ cười. Lần này, hai huynh đệ chúng ta phải kề vai tác chiến đấy. Nói xong, trên tay Tần Ninh xuất hiện một lửa luyện đan ôm lấy một viên thiên hỏa linh tinh. Đệ, thấy cảnh này, Tần Hải hoàn toàn không biết nên nói gì nữa. Mặc dù luôn ở trong tiểu viện nhưng hắn ta vẫn biết rõ những chuyện xảy ra trong Tần Phủ. Khi biết Tần Ninh ra ngoài, hắn ta lo lắng vô cùng, nhưng vì hắn ta còn chẳng ra khỏi cửa nhà nổi nên chẳng giúp cho Tần gia được chuyện gì. Ngay từ đầu hắn ta đã không ôm hy vọng rồi, ai ngờ. Tần Ninh thật sự đã tìm được thiên hỏa linh tinh. Thật ra không cần đến thiên hỏa linh tinh thì ta cũng giúp được huynh rồi, nhưng lại cần nhiều nguyên liệu khác quá, thành Lăng Vân này không có. Vừa hay ta biết núi Lăng Vân có thiên hỏa linh tinh, nên đến lấy cho huynh. Tần Ninh cười ha ha, nhị ca ta đã tốn bao nhiêu công mới lấy được đó. Tam đệ, Tần Hải cúi đầu, rồi đột nhiên ngẩng lên, hai mắt hắn ta đỏ ngầu, nước mắt rơi xuống. Con cháu nhà họ Tần đổ máu chứ không đổ lệ. Nhị ca, huynh đừng khóc, nếu không mấy mỹ nhân trong Hoa Kỹ kia lại phải xấu hổ vì kém huynh đấy. Nhìn Tần Hải thanh tú hơn Tần Ninh, hai năm nay lại chẳng hề đi ra khỏi cửa, làn da trắng ngần. Hắn ta rơi lệ làm người ta thấy mà thương. Thằng nhóc hư này, chẳng ra làm sao cả. Tần Hải không kìm được mà cười mắng. Thôi thôi, đừng vui vội, thiên hỏa linh tinh này kết hợp với thư cốt đan ta luyện chế cho huynh đủ để giải quyết triệt để vấn đề hai chân đó rồi. Thậm chí với khí nóng thuần dương của thiên hỏa linh tinh còn giúp huynh mở ra chín cửa. Giờ huynh là khai môn cảnh, nhưng thiên hỏa linh tinh này sẽ kết hợp với hàn khí trong cơ thể huynh. Dưới tác dụng của hai thứ đó, có lẽ sẽ giúp huynh liên tục khai môn. Thật ra vẫn còn một câu Tần Ninh bỏ dở. Nếu Tần Hải có thể chịu được khí thuần dương nóng bức này, thậm chí còn có thể mở đến chín cửa rồi ngưng tụ linh hải, khiến linh khí trong linh hải đều mang theo khí nóng. Lúc tấn công hay thi triển linh quyết uy lực sẽ tăng gấp bội. Nhưng quá trình đó thực sự quá đau đớn, chỉ cần bất cẩn một chút thì sẽ mất mạng ngay. Tần Ninh không định nói ra là vì sợ nhị ca sẽ cố quá thành quá cố. Như vậy chẳng có ích gì cho việc nâng cao tu vi sau này. Nhị ca chỉ cần làm theo những gì ta nói thôi, Tần Ninh thản nhiên nói. Sau khi nuốt thiên hỏa linh tinh thì nó sẽ tỏa ra hơi thở thiên hỏa cực kỳ nồng đậm, huynh chỉ dẫn hơi thở đó xông vào hai chân và hóa giải hàn khí. Sau đó, khi hàn khí và hỏa khí kết hợp vận chuyển ra hơi thở ôn hòa, có thêm linh khí kết hợp tạo tác dụng đôi trong cơ thể, như thế sẽ hóa giải được hàn độc. Đây không phải chuyện quan trọng nhất là sau khi hàn khí bị bức ra khỏi hai chân thì huynh phải gắng sức hút hết hỏa khí còn thừa của thiên hỏa linh tinh. Nhưng hãy nhớ kỹ, đừng hút hết sạch, cứ làm theo cách ta nói thôi, đem toàn bộ hỏa khí ép ra bên ngoài. Ép ra bên ngoài, nghe đến vậy Tần Hải nghi ngờ hỏi. Ép thế nào, hơn nữa, làm vậy thì chẳng phải sẽ lãng phí uy năng của thiên hỏa linh tinh không? Lãng phí vẫn hơn miễn cưỡng mà, Tần Ninh cười đáp. Ta sẽ truyền cho huynh một món linh quyết. Linh quyết, nghe đến hai chữ này, Tần Hải lại sửng sốt lần nữa. Linh quyết là thứ chỉ võ giả linh hải cảnh mới tu luyện được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù chỉ là linh quyết nhất phẩm đơn giản nhất thì cũng có giá trên trời ở thành Lăng Vân này. Võ giả linh hải cảnh chính là thần trong thành Lăng Vân. Linh Diễm Quyết, Tần Ninh tỉ mỉ nói. Linh Quyết này lấy gốc là tâm pháp, giúp linh khí trong cơ thể huynh chuyển hóa thành linh khí mang tính hỏa, ngoài ra còn đính kèm quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp. Đủ để nhị ca lĩnh ngộ trong linh hải cảnh rồi. Tần Ninh không chờ Tần Hải đáp lại mà bắt đầu truyền thụ lại khẩu quyết của Linh Diễm Quyết. Linh Diễm Quyết có uy lực không tầm thường. Ban đầu, khi hắn còn là cửu nguyên đan đế ở đời thứ 5 thì có một tiểu đồng. Tiểu đồng này biểu hiện không tệ nên Tần Ninh đã dạy đan thuật này cho người đó. Linh Diễm Quyết này cực kỳ phù hợp với võ giả có linh khí mang tính hỏa. Lần này nhị ca được thiên hỏa linh tinh cải thiện thể chất, linh khí trong cơ thể sẽ có thay đổi là điều đương nhiên. Tần Ninh đã truyền thụ cho Tần Hải xong về khẩu quyết của Linh Diễm Quyết. Nhị ca, huynh chỉ cần ghi nhớ phần đầu thôi. Lát nữa khi không thể vận chuyển được linh khí nóng thì lập tức thi triển linh quyết này ra, lúc ấy nó sẽ giúp huynh xóa đi linh khí nóng trong người và tái tạo linh khí mới. Cứ như vậy mà làm, phần còn lại cuối cùng sẽ không tạo thành thương tổn cho huynh. Ta hiểu rồi, Tần Hải gật đầu, nhưng trong lòng hắn ta thì chắc nịch rằng sẽ không thi triển linh diễm quyết vào lúc đó. Thiên hỏa linh tinh tam đệ nói thì đơn giản, nhưng có lẽ đã phải tốn rất nhiều công sức mới được. Mười mấy ngày qua, không biết tam đệ đã trải qua những chuyện sống chết gì. Cho nên dù thế nào thì sau khi giải trừ hàn khí ở hai chân xong, hắn ta sẽ phải hấp thụ toàn bộ số linh tính còn lại, không để lãng phí dù chỉ một chút. Nếu Tần Ninh biết lúc này Tần Hải đang nghĩ gì thì e là sẽ hộc máu ra mắt. Hắn thật sự chẳng hề tốn chút sức nào để lấy thiên hỏa linh tinh cả, mà giờ hắn còn có 10 viên nữa kia. Thời gian cứ trôi qua từng phút, Tần Ninh không hề rời đi mà đứng bên cạnh chăm chú nhìn động tác của Tần Hải. Dần dần, bên ngoài cơ thể Tần Hải đã xuất hiện một chút sương mù, nhất là chỗ hai chân. Gấu quần hắn ta đã bị đông cứng lại, nhưng qua thời gian, gấu quần của Tần Hải lại dần dần ướt đi. Tần Ninh biết hàn khí ở hai chân nhị ca đã được giải trừ, giờ phải xem hắn ta hút được bao nhiêu khí nóng của thiên hỏa linh tinh thôi. Theo tính toán của Tần Ninh thì thiên hỏa linh tinh này sau khi rút đi hàn khí trong cơ thể nhị ca, sẽ tiêu đi chưa đến 2 phần. Còn lại 7 phần kia sẽ để cho nhị ca hấp thụ, những thứ nào không hấp thụ nổi sẽ bị giải phóng ra khỏi cơ thể. 7 phần còn lại đó, chỉ cần nhị ca hấp thụ được 2 phần, đạt đến cảnh môn cảnh là được. Nếu là 3 phần thì đạt đến tử môn cảnh là ổn. Đây là thiên hỏa linh tinh đó, không có ai hiểu sự kỳ diệu của thiên hỏa linh tinh bằng Tần Ninh. Lúc này Tần Hải đột nhiên kêu lên, đã có mồ hôi rơi xuống. Hắn ta bắt đầu hấp thụ khí nóng của thiên hỏa linh tinh. Lúc này Tần Hải cảm thấy tứ chi của mình như bị khí nóng tràn ngập. Linh khí bị khí nóng chiếm lấy, nhất thời bùng ra toàn là hỏa khí mãnh liệt. Sau tứ chi là đến ngũ tạng, rồi lục phủ. Thiên hỏa linh tinh đã tiêu hao một phần vào việc giải trừ hàn khí, lúc này Tần Hải dựa vào nghị lực của mình để hấp thụ gần 2 phần. 7 phần này không thể lãng phí dù chỉ một chút. Chuyên cách chương.